Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Nhưng hắn hiện tại không có lựa chọn. Đối mặt nhiều như vậy thái cổ vương thú hồn phách, cho dù độ kiếp hậu kỳ lão quái vật cùng hắn đổi chỗ mà xử, hơn phân nửa cũng là nuốt hận kết quả. Cho nên biết rõ thao túng hai kiện tiên thiên linh bảo vượt qua chính mình phụ tài, Lâm Hiên cũng chỉ có cố mà làm gượng chống lấy. Cho dù như vậy, như trước không đủ để ngăn địch, kéo dài xuống dưới, chỉ sợ hay vẫn là bại vong kết quả. Nhưng, lại có thể làm sao đâu này? Con sâu cái kiến còn sống tạm bợ, hiện tại đã không có đường lui. Có thể ngăn một khắc là một khắc, có lẽ sẽ xuất hiện chuyển cơ cũng không nhất định đấy. Lâm Hiên như thế như vậy nghĩ đến, cho dù hắn cũng không có nắm chắc, nhưng chỉ cần có một đường hy vọng, hắn tự sẽ không buông tha cho đấy. Tiên kiếm đồ, cho ta rơi, Lâm Hiên giống to một tiếng, đồng thời mấy ngụm máu, do trong mồm dâng lên, đồng thời thao túng hai kiện bảo vật, gánh nặng thật sự quá lớn. Còn chưa giao thủ, Lâm Hiên đã bị cắn trả chi lực gây thương tích, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, kinh mạch kịch liệt đau nhức, đổi một người, có lẽ không chịu nổi, nhưng mà Lâm Hiên lại không có một chút nhíu mày. Ngược lại hai tay bay múa, vô thượng pháp quyết diễn hóa mà ra, lại để cho phun ra máu huyết sáp nhập vào tiên kiếm đồ. Tình thế nguy cấp, lúc này thời điểm, càng không thể lãng phí mảy may pháp lực, máu huyết ở bên trong, có Lâm Hiên nhất thuần túy bổn mạng nguyên khí, tiên kiếm đồ thụy làm vinh dự làm, huyễn hóa ra đến tiên kiếm càng phát ra chói mắt, mà gần trăm thú hồn đã giết đã đến trước mắt. Cùng tất cả lớn nhỏ tiên kiếm kịch chiến, tiên kiếm đồ chính là tiên thiên linh vật, huyễn hóa ra đến kiếm quang đều ẩn chứa có đạo pháp tác. Nếu là tu tiên giả, dù là phân thần hậu kỳ tồn tại, cũng có thể một kiếm diệt trừ, nhưng mà trước mắt thú hồn quá cường đại, chỉ thấy tiên kiếm chia rẽ, nhưng như cũng ngăn cản không nổi, rất nhanh, thì có sáng chói kiếm quang mất đi hóa thành hư vô. Những cái kia đáng sợ cổ thú liên tiếp nhào đầu về phía trước rồi. Ngao, kinh thiên động địa giống to truyền vào lỗ tai. Xông lên phía trước nhất chính là một hình như sư tử cổ thú. Nhưng mà lại mọc ra ba cái đầu lâu. Hình thể cũng so phàm tục sư tử lớn hơn rất nhiều. Một giống chi uy, thiên địa biến sắc, xa xa núi sông, đều sụp đổ mất. Chỉ thấy cái kia ba thủ cự sư mở cái miệng rộng. Ngăm đen cột sáng theo trong mồm dâng lên, chừng hơn một trượng thô, uy năng làm cho người ghé mắt, những nơi đi qua, hư không đều bị xuyên thủng mất, lóe lên, liền đi tới Lâm Hiên trước mắt. Lâm Hiên bề bộn thúc dục Mặc Nguyệt Thiên Vu Điện, thần huy đại tố, tí ti pháp tác chi lực tràn ra, đem cái này ánh sáng ngăn trở, nhưng nguy hiểm xa chưa kết thúc, hơn trăm trượng xa xa, một cổ thú cũng công đã tới. Này cổ hình thú như cự viên, so với một ngọn núi còn muốn nguy nga, cao mấy trăm trượng có thừa, nhắc tới cực lớn bàn tay tựa như Lâm Hiên đánh qua. Đó là khó có thể tưởng tượng sức lực lớn, đồng dạng tràn ngập pháp tắc khí tức, thiên băng địa liệt cảnh tượng xuất hiện ở trong tầm mắt. Chỗ xa xa, đã đến một đầu đại xà, răng nanh lộ ra ngoài, tanh hôi nọc độc phụt lên mà ra. Có thể đem vạn vật ăn mòn, mà ở khác một bên, một cực lớn nhân diện ngô công bay lên trời, chiều cao trăm trượng có thừa, chỉ thấy thân thể hắn bãi xuống, vô số như là phi châm đồng dạng pháp bảo tự bay vụt đi ra. Bên cạnh, một đầu trâu thân người quái vật, thân hình so với kia cự viên còn muốn khôi ngô, trong tay dẫn theo một cây búa to, hung hăng đích phủ đầu như Lâm Hiên chém rớt. Địch nhân như vậy, như chỉ có một, Lâm Hiên có thể thong dong ứng phó, nhưng mà số lượng nhiều như vậy, chọi cứng là được muốn chết lựa chọn, có thể Lâm Hiên muốn tránh cũng không được, hắn đã bị bao bọc vây quanh, không thể làm gì phía dưới, hắn chỉ có đem toàn thân pháp lực hướng Mặc Nguyệt Thiên Vu Điện trong rót vào. Oanh, tiên thiên linh bảo uy lực không tầm thường, nhưng giờ phút này cũng gánh không được. Bị ngạnh xanh xanh đánh bay mất, cũng may công kích cũng hóa giải rất nhiều. Lâm Hiên vội rút thân lui ra phía sau, nhưng mà cái kia cự viên tuy nhiên cao lớn khôi ngô. Động tác cũng rất linh hoạt, tứ chi chạm đất, mấy cái lên xuống, liền đi tới trước người. Sau đó nhân lực mà lên, một cái tát hướng về Lâm Hiên phiến rơi xuống đi, bàng bạc sức lực lớn. Hơn nữa bên trong ẩn chứa có đạo khí tức, thái cổ vương thú, quả nhiên không phải chuyện đùa. Mặc dù chỉ còn lại hồn phách, cũng tuyệt không dung người có mảy may xem thường đấy. Lâm Hiên muốn tránh cũng không được, cũng không kịp tế ra phòng ngự bảo vật. Nếu là cái khác tu tiên giả cùng hắn đổi chỗ mà xử, khẳng định chỉ có vẫn lạc một đường. Nhưng mà Lâm Hiên trên mặt nhưng lại không vẻ sợ hãi. Một quyền về phía trước đánh ra, oanh, text được lấy tại, nhìn như thường thường không có gì lạ. Đã có lực chi pháp tác nhộn nhạo mà lên, Lâm Hiên cùng cái kia cự viên cổ thú cứng ngắc một kích. Đối phương tuy nhiên chiếm được thân thể cường tráng ưu thế, nhưng như trước không cách nào cùng pháp tác chi lực so sánh với. Bị Lâm Hiên một quyền đánh bay đi ra ngoài, bất quá Lâm Hiên cũng không có thoát khỏi nguy cơ. Cái kia cự mãng đã đi tới bên cạnh thân, mở ra miệng lớn dính máu, muốn đem Lâm Hiên nuốt xuống. Muốn ăn ta, cho ngươi nếm thử cái này. Lâm Hiên như trước không kịp tế ra bảo vật, tay áo phất một cái, một đoàn trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm bay vút mà ra. Hình như có ý, giống như trùng hợp, thoáng cái, tự vung tiến cái kia cự mãng trong mồm rồi. Cự mãng ngẩn ngơ, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng mặt, trứng gà lớn nhỏ một đoàn hòa, đối với nó thể tích mà nói. Thật sự quá không có ý nghĩa rồi, cho dù có thần thông gì, như vậy một cái tiểu bất điểm, lại có thể làm gì, nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, nó dĩ nhiên không thể động đậy, cả người bị màu xanh da trời huyền băng phong bế, huyễn linh thiên hòa, chính là Lâm Hiên ẩn giấu bí thuật, uy lực không phải chuyện đùa, đã luyện hóa được hỗn độn thái âm chi khí, càng tương đương với thiên hạ chí âm chí hàn chi vật. Tự nhiên không uổng phí cái gì khó khăn chắc trở, sẽ đem cự mãng cổ thú đông cứng. Lâm Hiên trong nội tâm vui vẻ, nhưng mà sau lưng lại truyền đến một cổ bàng bạc sức lực lớn. Bị hung hăng đánh bay đi ra ngoài, cái kia lực lượng là như thế không phải chuyện đùa. Cho dù Lâm Hiên hôm nay thân thể đã cứng cỏi đến tột đỉnh tình trạng, như trước ngăn cản không nổi. Giữa không trung, tự liên tiếp mấy ngụm máu phun ra. Lại không kịp nhìn đụng chính mình đến tột cùng là chuyện gì vật. Bởi vì tầm mắt đạt tới, lại có vài đầu cổ thú giết đã tới, bỏ đá xuống giếng, hiển nhiên cái này mấy cái gia hỏa, đều muốn chính mình trở thành cái thớt gỗ bên trên cá. Cho rằng có thể tùy ý bọn hắn xâm lược, như kiếm tiện nghi sao? Lâm Hiên trên mặt tràn đầy tức giận, giống to một tiếng, rốt cục có thời gian tế ra một kiện bảo vật. Linh quyết đỉnh hào khí ngàn vạn hiển hiện mà ra, cửu tinh liên châu, phá cho ta, chấm, Lâm Hiên hét lớn một tiếng. Chỉ một thoáng, trên bầu trời có ngôi sao trụy lạc, mặc dù tại thượng cổ, cái này cũng tuyệt đối là vang dội cổ kim tuyệt sát bí thuật. Bị phong ấn ở linh quyết đỉnh ở bên trong, chính là Lâm Hiên một cái giết lấy, không cần pháp lực đem ra sử dụng, chỉ cần thần niệm dẫn động. Tại một khắc này, linh quyết đỉnh mặt ngoài có vô số hào quang tách ra mà ra. Sắc trời lờ mờ vô cùng, thật sự có ngôi sao do trên 9 tầng trời rơi xuống dưới đi. Xẹt qua đạo quỹ tích, như đánh lén Lâm Hiên cổ thú đập phá xuống dưới. Oanh, tinh hà nghiền nát, lực lượng đáng sợ tỏ khắp mà ra. Phảng phất có thể đem hết thảy hóa thành bột phấn, thượng cổ tuyệt sát bí thuật không phải chuyện đùa. Cái kia vài đầu muốn kiếm tiện nghi cổ thú tất cả đều vẫn lạc. Cách chương.